bỏ ngay 7 nguyên nhân đang kéo tần số năng lượng của bạn xuống thấp. Chúng ta là những sinh vật hoạt động trên những tần số nhất định. Vật chất có tần số rung động cao trở thành những vật chất vô hình như suy nghĩ, cảm xúc và ý thức của con người. Những người có mức năng lượng tốt thì có tần số cao, mức năng lượng tương ứng với cảm xúc tinh thần của chúng ta. Nếu chúng ta rung động với tần số cao, tương ứng với cả việc có mức năng lượng cao, chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, tạo ra sức ảnh hưởng tới người khác và môi trường xung quanh, vì thế thu hút được những điều chúng ta mong muốn như tiền bạc, kết quả làm việc tốt. Và ngược lại, nếu con người rung động ở tần số thấp, tương ứng với việc có mức năng lượng thấp, cơ thể và tinh thần sẽ yếu ớt, từ đó không tránh khỏi những điều xui xẻo. Và 7 nguyên nhân này đang kéo tần số năng lượng của bạn xuống thấp. 1. Thường xuyên nghe những bài nhạc buồn, nhạc thất tình đau khổ, lầm lì bi đát. Âm nhạc rất mạnh mẽ. Nếu bạn chỉ nghe nhạc nói về cái chết, sự phản bội, nỗi buồn, sự bỏ rơi, tất cả những điều này sẽ cản trở những gì bạn đang cảm thấy. Chú ý đến lời bài hát của bản nhạc bạn nghe. Nó có thể làm giảm tần suất của bạn. Và hãy nhớ rằng, bạn thu hút chính xác những gì bạn cảm thấy trong cuộc sống của mình. Bên cạnh lời bài hát, mỗi bài hát có tần số rung động của riêng nó, và bạn nên nghe nhạc ở tần số tích cực. Nó sẽ giúp bạn chữa lành, nâng cao sức khỏe, tinh thần và thu hút những điều tốt đẹp. 2. Ăn nhiều đồ đóng hộp, thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, thịt đỏ và uống các loại rượu bia. Đa số thực phẩm ảnh hưởng đến tâm trạng thông qua cảm xúc mà con người gắn kết với nó. Nhìn vào loại thức ăn, họ có thể liên tưởng đến cảm giác vui vẻ, buồn rầu, tán thưởng như là sô-cô-la chẳng hạn. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh tiêu thụ sô-cô-la thúc đẩy suy nghĩ tích cực và thậm chí giảm triệu chứng căng thẳng như mệt mỏi, lo âu. Sau khi bạn ăn một bữa ăn nhiều dầu mỡ, có thể bạn cảm thấy tư duy của mình chậm hơn và thay đổi tâm trạng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm nhiều dầu mỡ thực sự có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và chức năng não của bạn. 3. Thường tụ họp nói xấu người khác, ngồi lê đôi mách nói những chuyện không phải của mình. Những người xung quanh bạn ảnh hưởng trực tiếp đến tần số rung động của bạn. Nếu xung quanh bạn là những người vui vẻ, tích cực và quyết tâm, bạn cũng sẽ có rung động này. Tương tự như vậy, nếu xung quanh bạn là những người phàn nàn, buôn chuyện và bi quan, hãy cẩn thận đấy. Thật vậy, những người này có thể làm giảm tần suất rung động của bạn và do đó ngăn cản bạn áp dụng luật hấp dẫn để thu hút những thứ bạn muốn. Vậy hãy nhớ rằng, bạn sẽ thu hút chính xác những điều tiêu cực mà bạn sợ và nghĩ đến nhiều nhất. 4. Suy nghĩ quá nhiều, suy diễn tới những chuyện tồi tệ không thực tế rồi đắm chìm vào trong đó. Mỗi ý nghĩ đều phát ra một tần số tới vũ trụ và tần số này quay ngược trở lại nguồn gốc nó sinh ra. Vì vậy, nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực, chán nản, buồn bã, tức giận, sợ hãi, tất cả điều này sẽ quay trở lại với bạn. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải quan tâm đến chất lượng suy nghĩ của mình và học cách trau dồi những suy nghĩ tích cực hơn. 5. Thường hay tức giận, mất bình tĩnh, nói những lời khó nghe, làm tổn thương người khác. 6. Sống trong môi trường tiêu cực, nơi người ta thường xuyên tranh cãi, gây gổ và tạo ra điều tiêu cực. Nó giống như bạn đang xem TV vậy. Khi bạn xem các chương trình có nội dung xui xẻo, chết chóc, phản bội, bộ não của bạn chấp nhận điều này như một thực tế và giải phóng toàn bộ chất hóa học vào cơ thể. Điều này ảnh hưởng đến tần suất của bạn. Nhìn vào những thứ bạn cảm thấy tốt và giúp bạn rung động ở tần số cao hơn. Hãy hạn chế xem các chương trình TV vô bổ hoặc các phim ảnh gây đau thương và buồn chán. Cho dù là ở nhà, nơi làm việc, nếu bạn sống trong một môi trường lộn xộn và bẩn thỉu, nó sẽ ảnh hưởng đến tần suất của bạn. Hãy cải thiện những gì xung quanh bạn. Tổ chức và làm sạch môi trường của bạn là cách tốt nhất để có được năng lượng tích cực. 7. Ganh tị với thành công và kết quả tốt đẹp mà người khác nhận được, cảm thấy cuộc sống bất công. Hãy học cách biết ơn. Sự biết ơn ảnh hưởng rất tích cực đến tần suất xuất hiện của bạn. Đây là một thói quen bạn nên duy trì ngay từ bây giờ vào cuộc sống của mình. Bắt đầu cảm ơn vì mọi thứ, vì những điều tốt đẹp và kể cả những điều bạn cho là xấu. Cảm ơn vì tất cả những kinh nghiệm bạn đã trải qua. Lòng biết ơn mở ra cánh cửa cho những điều tốt đẹp xảy ra một cách tích cực trong cuộc sống của chúng ta đấy.